Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 130, gocchuyenaudio.com. Phượng Vô Quy rất coi thường cách làm của Thanh Vương, muốn có được lòng người, cư nhiên lại dùng biện pháp như vậy, quả thực đáng thẹn. Thực không giống nhau, cái mạng này của ta là do Diễm Vương cứu về, trước đó hắn chưa từng thử, ta lại gặp phải tình trạng có thể nổ tan xác bất cứ lúc nào, hắn liền để ta thử một lần, cũng thật là may mắn, ta đột phá được. Diễm Vương cũng sẽ không giống như người nào đó, ích kỷ. Ba Lan Khâm quả thực hận đến nghiến răng, cái lão bất tử Phượng Vô Quy này. Phượng Vô Quy tiếp tục nói, đế quốc thiếu hụt cao thủ, đây là sự thật không thể chối cãi, quá nhiều Red sợ hãi tiến vào cấp 6, vừa bước vào cấp 5 liền áp chế đẳng cấp, Diễm Vương rất lo lắng về chuyện này. Trước tiên không nói đến kỹ thuật chế tạo thú giáp của người, tuy Vĩ Hạt đã vượt qua kỹ thuật cơ giáp của đế quốc, chỉ nói riêng Xích Linh Vương Tử ở ngoài di tích cổ, lấy được một chiếc chiến hạm kiểu mới của người tuy Vĩ Hạt mà nói, sức mạnh khoa học kỹ thuật của bọn họ đã vượt qua tinh diệu đế quốc. Muốn khai chiến, muốn giảm bớt thương vong, muốn thắng cuộc chiến này, điều đầu tiên chúng ta phải làm, phải là nâng cao thực lực của bản thân, sau đó mới có tư cách đi khai chiến với người tuy Vĩ Hạt. Tâm tư Bảo Thu Ai cùng A Kiệt ngươi đều hơi động, Xích Linh Vương Tử lấy được một chiếc chiến hạm kiểu mới của người tuy Vĩ Hạt. Hai người đều suy tư, Phượng Vô Quy tiếp nhận tinh thần tức giận đến muốn ăn thịt người của Ba Lan Khâm, bỗng nhiên cười nói. Lại nói đến, Xích Kính Vương Tử rất không tán thành mang chiếc chiến hạm này về, lúc đó hơn 100 người, trải qua khổ chiến luân phiên, cuối cùng chỉ còn chừng 20 người. Nhưng là Xích Kính Vương Tử vì thoát hiểm, bỏ lại mười mấy người trên chiến hạm, tự mình điều khiển cơ giáp mang theo mấy người rời đi, còn chân chính sống sót trở về cũng chỉ có hắn và Vương Tử Phi của hắn, ta rất tò mò những người kia đã chết như thế nào. Trong tình huống chiến hạm không có thiết bị cung cấp năng lượng rơi vào tuyệt cảnh, Xích Linh Vương Tử vẫn có thể mang mười mấy người sống sót trở về, tại sao Xích Kính Vương Tử đến mấy người cũng không thể bảo vệ được đâu. S, đoạn này làm MK thấy sung sướng ghê gớm. Đóng ngoặc đơn, Ba Lan Khâm cả giận nói. Phượng Vô Quy, chuyện khi đó cả ta và người đều không ở đó, nghe được cũng chỉ là những tin tức phiến diện. Phượng Vô Quy căn bản không muốn đáp lại hắn, nói. Trước mắt chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, nghiên cứu cơ giáp nhất định phải có đột phá, chiến hạm lấy về cũng phải học được tinh túy tốt nhất, còn có sức chiến đấu của Res cũng phải được nâng cao, những thứ này đều là chuyện lửa xém lông mày. Một. Diễm Vương đã tỏ thái độ, phương pháp đột phá bình phong cấp 6 rất phức tạp, nếu có người yêu là Arthur còn được, nếu như không có thì phải có dược tề điều dưỡng, mà dược tề kia không phải người bình thường có thể chế được, cho nên, nếu như muốn đột phá, còn phải mời các người tự mình đi một chuyến đến Huyền Minh tinh vực mới được. Một, chuyện rất cấp bách cần phải nhanh chóng thực hiện. Ba Lan Khâm bắt được cơ hội, diễu cợt nói. Nói tới nói lui, hóa ra đây mới là mục đích của ngươi, ngươi nói hai vị thượng tướng đến Huyền Minh tinh vực có mục đích gì? Phượng Vô Quy dò xét liếc mắt nhìn hắn một cái, đừng tưởng tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống ngươi. Diễm Vương có thể đem chiến hạm của người tuy, gocchuyenaudio.com, Vĩ Hạt đã rất vất vả mang về giao cho Mạch Gia nghiên cứu, nếu như lấy tác phong của Thanh Vương, có phải là trước đi lôi kéo Mạch Gia, chờ Mạch Gia đồng ý mới để người đến nghiên cứu, không đồng ý liền tự mình tư tàng. Hai. Còn có, hắn đã sớm có được phương pháp đột phá, mấy năm qua cao thủ vì đấu khí hỗn loạn mà bạo thể, đã hơn mấy chục người, nếu như Thanh Vương thật sự muốn trợ giúp người khác, toàn bộ đế quốc bây giờ, không thể chỉ có ta và hắn là hai người đột phá được. Còn có, ngươi không nóng nảy sao được, ngươi đã 71 tuổi, biện pháp của Thanh Vương không thích hợp cho ngươi dùng, hắn chậm chạp không đem phương pháp nói cho ngươi, ngươi còn không đoán được nguyên nhân sao? 2. Dấu làm của riêng, sắc mặt Ba Lan Khâm tái xanh, tức giận đến ngay cả lời cũng không nói ra được. Phượng Vô Quy lần thứ hai nhìn về phía hai vị thượng tướng khác, ta nói nhiều như vậy, hai vị cảm thấy nên làm như thế nào? Bảo Thu Ai cùng A Kiệt ngươi hơi trầm ngâm, đã có đáp án. Bảo Thu Ai nói, trước mắt người tuy Vĩ Hạt cũng chưa có xâm phạm quy mô lớn, vẫn chỉ đang phiền nhiễu ở biên cảnh, này vừa vặn cho chúng ta có thời gian chuẩn bị, đồng thời tăng mạnh tuần tra biên cảnh, tranh thủ đến lúc người tuy Vĩ Hạt tiến đến, chúng ta có sức đánh một trận, tận lực giảm bớt tổn thất cho đế quốc. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải tận hết khả năng nâng cấp cơ giáp cùng chiến hạm lên, đây là ý kiến của ta. A Kiệt ngươi nói, ta đồng ý với ý kiến của Lạp Mạc Thượng Tướng. Lúc này Phượng Vô Quy mới nói, rất tốt, ta cũng có ý tứ này, như vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Chậm đã, Ba Lan Khâm lần nữa mở miệng, thời điểm nâng cao cơ giáp cùng chiến hạm, nhất định phải chọn ra được người kế vị mới của đế quốc. Phượng Vô Quy nói, có thể, ngươi muốn chọn như thế nào? Ba Lan Khâm lạnh mặt nói, theo quy tắc cũ của đế quốc dùng thực lực nói chuyện. Phượng Vô Quy nhìn về phía hai người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Bảo Thu Ai, ta đồng ý, A Kiệt ngươi, ta không có ý kiến. Phượng Vô Quy lại nói, cụ thể sắp xếp như thế nào? Bà Lan Khâm trong lòng từ lâu đã nghiêm túc suy tính qua ưu điểm cùng khuyết điểm của hai phe Thanh Vương cùng Diễm Vương, có thể nói, một nhà Thanh Vương, khắp nơi đều có thể dìm Diễm Vương một đầu, bọn họ muốn thắng, thực sự quá dễ dàng. Bà Lan Khâm chậm rãi nói, Tình Diệu đế quốc từ xưa cường giả vi tôn, ba, đầu tiên tất nhiên là chiến đấu tay đôi. Ba, kẻ mạnh làm vua, Phượng Vô Quy gật đầu, Bảo Thu ai, đồng ý, A Kiệt ngươi, không ý kiến, bà Lan Khâm lại nói. Thứ hai là giao đấu cơ giáp, như vậy vừa có thể thấy được thực lực thao tác của bản thân, lại có thể cân nhắc hai tài nghệ thực sự của tinh vực, hai phe nhất định phải lấy ra cơ giáp đời mới nhất để giao đấu, thời điểm đó cũng có thể thuận tiện nâng cao trình độ chế tạo cơ giáp của đế quốc. Bà Lan Khâm đoán chắc cửa ải tuyệt đối sẽ gây khó khăn cho một nhà Diễm Vương, cho dù có Sa Gia hỗ trợ cơ giáp chế tạo ra cũng chỉ có cấp 8, mà một nhà Thanh Vương, lại có đại sư chế tạo cơ giáp cấp 9 Phổ Nhĩ Sinh trợ trận, quả thực có thể nghiền ép tất cả, coi như trong tay Sa Nặc Nhân có một đài siêu cấp cơ giáp cũng vô dụng, trừ phi cậu ta có thể nhân bản cơ giáp siêu cấp kia. Bảo Thu ai cùng A Kiệt ngươi cũng không có ý kiến, Phượng Vô Quy lại có điểm do dự. Bà Lan Khâm đưa ra yêu cầu giao đấu cơ giáp, ý nghĩa thực sự chính là so đấu thực lực chân. Góc truyện audio.com, chính của Diễm Vương cùng Thanh Vương, từ đại thể mà nói, không có gì đáng trách, nhưng trên thực tế, hắn đã đoạt được Phổ Nhĩ Sinh đại sư từ tay bọn họ, mới cố ý đưa ra cái điều kiện này, đã như vậy, trận doanh Diễm Vương dĩ nhiên yếu hơn một bậc. Làm sao, Phượng Thượng Tướng không đồng ý sao? Bà Lan Khâm đắc ý nói. Phượng Vô Quy khẽ cắn răng, ta tất nhiên đồng ý. Bà Lan Khâm tiếp tục nói, cuối cùng, chính là so đấu năng lực tác chiến của hai bên, dùng thế lực trận doanh phe mình, lấy số lượng bắt được người tuy vĩ hạt cùng thú giáp làm chuẩn, thế nào? Điều này, bọn họ tất nhiên đều sẽ đồng ý. Bà Lan Khâm nói, thời gian chọn lựa xác định là vào 3 tháng sau, thế nào? Thời gian này, bọn hắn cũng đều đồng ý, mặc dù có chút gấp, nhưng chiến tranh với người tuy vĩ hạt đã là lửa xém lông mày, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Bà Lan Khâm lạnh lùng chế giễu nói. Phượng Thượng Tướng, đừng trách ta chưa cho Xích Linh Vương Tử thời gian điều dưỡng thân thể, trước đó, hắn đã công khai nói rằng thân thể tốt lắm rồi. Nếu muốn tranh đấu, vậy đương nhiên là phải đem hết toàn lực ra mới được đó. Phượng Vô Quy cũng lạnh lùng chế giễu nói, đây là đương nhiên, trước đều là ngươi đặt ra, ta chỉ có một yêu cầu, chính là thời điểm tranh tài ta hy vọng công khai việc thi đấu, để toàn bộ con dân đế quốc đều có thể chứng kiến thời khắc ra đời của một cường giả kia, miễn cho sau đó lại có một số người đến cãi cọ với ta. Bà Lan Khâm lập tức nói, có thể, theo ý ngươi nói, tứ đại thượng tướng cho tới nay đều do bệ hạ trực tiếp quản hạt, cho nên quy củ bọn họ quyết định lựa chọn tự nhiên rất có uy tín. 4. Nói cách khác, dùng phương pháp này để chọn ra người kế nhiệm, bất kể là ai, bọn họ đều phải ủng hộ. 4. Tính uy quyền đó, sau ngày Phượng gia tổ chức tiệc rượu, những tin tức này liền từng cái truyền khắp đế quốc, tin tức khiến lòng người phấn chấn có 5 cái. 1. Bệnh tình của Xích Linh Vương Tử có chuyển biến tốt. 2. Đế quốc xuất hiện người tiên thiên thức tỉnh tinh thần lực đầu tiên. 3. Đại hôn của Xích Linh Vương Tử được tổ chức vào tháng sau. 4. Xích Kính Vương Tử cùng Xích Linh Vương Tử, sau 3 tháng, đều sẽ hướng người dân đế quốc mở ra thi đấu chọn người kế nhiệm, chọn lựa đế quân mới của đế quốc. 5. Trận doanh Diễm Vương có được phương pháp đột phá bình phong cấp 6, cũng sẽ công bố phương pháp ở trận thi đấu chọn người kế nhiệm, vô luận thắng thua đều sẽ công khai, bởi vì khoảng thời gian này bọn họ sẽ rất bận rộn để chuẩn bị cho cuộc thi đấu kia, không có thời gian để công bố chuyện này. 5. Cái tin này, nhấc lên một trận sóng lớn ở đế quốc, ngay cả những quốc gia khác ở Đại Huyền toàn tí cũng biết đến những tin tức này. Cani nhìn tin tức mới, hối hận đến mức muốn đâm vào tường, kêu rên nói. Nếu sớm biết Nặc Nặc là tiên thiên thức tỉnh tinh thần lực thì dù thế nào ta cũng phải kéo cậu ta tới Nhã Đạt đế quốc. Issei một bên nghịch ngón tay nói. Đừng suy nghĩ cẩn thận bị Xích Linh truy sát. Cani lại nói. Ngươi cảm thấy ngôi vị hoàng đế của Tinh Diệu đế quốc sẽ thuộc về ai? Issei khinh thường nói. Dùng thân phận của ta mà nói, ta ngược lại hy vọng vị trí kia thuộc về Xích Kính. Người này lòng dạ hẹp hòi, vì tư lợi Tinh Diệu đế quốc ở trong tay hắn, chỉ có thể yếu đi, không thể mạnh lên, nhưng nếu rơi vào tay Xích Linh sẽ không giống như vậy, người này. Góc truyện audio.com, khiến người đoán không ra, Cani suy nghĩ một lát liền phiền, ngược lại cũng không phải chuyện của đế quốc bọn họ, mặc kệ nó. Văn tự bên trong mảnh bạch ngọc thạch đã có tiến triển gì chưa? Cani hỏi, Issei nhún vai, một bộ dáng thương mà không giúp được gì. Cani phát điên, ta lao lực thiên tân vạn khổ năm mới tìm được bảo bối, bọn hắn cư nhiên đến bây giờ vẫn không tra ra manh mối gì, mấy tên học giả nghiên cứu cổ văn đều là ăn cái gì. Phải để cho bọn họ nắm chắc thời gian, Đại chiến với người Tuy Vĩ Hạt đã sắp bắt đầu, Nhã Đạt đế quốc nhất định phải tham gia vào chiến dịch lần này, trở thành người dẫn đầu. Phụ hoàng cũng không biết sốt ruột sao? Năm, vô số khó khăn gian khổ. Đương nhiên sốt ruột, làm sao có thể không vội, một ngày bệ hạ phát xuống vài lần chiếu chỉ, đem toàn bộ nhà nghiên cứu cổ văn ở đế quốc đều triệu tập đến đế đô tinh, nhưng là cái văn minh này chưa từng có người nào phát hiện qua cho nên bọn họ hoàn toàn không có tài liệu để tham khảo, chỉ có thể từ từ thôi. Issei vô lực nói, bọn họ muốn bắt ta phải chờ đến khi nào? Kani nóng nảy, ai biết có thể là 1-2 năm, cũng có thể là 10 đến 20 năm. Issei nhún vai, chờ cho đến lúc đó thì phòng trường đại uyển toàn tý đều là người Tuy Vĩ Hạt. Kani giống to, không được, ta muốn đi gặp phụ hoàng, tiếp tục như vậy không được. Issei nhìn tam hoàng tử đi xa coi như đi tìm bệ hạ cũng không có tác dụng, bệ hạ càng sốt ruột hơn so với ngươi, nhưng sốt ruột thì có ích lợi gì đâu. Kani hô to, ta không quản, cách chương.